Tiên ma đồng tu, chương 1991, nữ oa truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Loan tiên tử tựa hồ đối với nữ oa phục hy các loại viễn cổ thần thoại nhân vật trong truyền thuyết 10 phần si mê. Đang nhìn ra hang thạch bích trên phù điêu những cái. Kia phù điêu đồ án, là sinh vật một loại tiến hóa lột xác quá trình về sau. Vậy mà học nổi lên Diệp Tiểu Xuyên khai bách ra bục giảng. Cho Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên phổ cập thoáng một phát về nữ oa phục hy một ít tri thức. Diệp Tiểu Xuyên gấp chờ muốn vào đi tìm bảo. Kết quả Vân Khất U tựa hồ cũng đối cái này tiến hóa cùng lột xác quá trình thực cảm thấy hứng thú. Vậy mà dậm chân cẩn thận nghe Thanh Loan tiên tử giảng tố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nào đó bởi vì sợ bên trong có cái gì lợi hại cơ quan cấm chế. Hoặc là có nào đó thần bí thượng cổ ma thú, không dám một người đi vào, đành phải cố nén tầm bảo xúc động, nghe một chút Thanh Loan tiên tử có thể nói ra cái gì tâm địa gian dảo. Thanh Loan tiên tử kiến thức lịch duyệt, vô cùng uyên bác, nếu không cũng không có khả năng nhận thức minh giới U Minh Văn. Nàng bắt đầu giảng tố nữ oa cùng phục hy tồn tại. Cái này tại nhân gian truyền thuyết lâu đời trong có rất nhiều bất đồng phiên bản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có một cái phiên bản truyền lưu phổ biến nhất. Đó chính là nữ oa cùng phục hy. Chính là họ Phong. Có 12 huynh đệ tỉ muội. Bọn hắn có một cái cộng đồng mẫu thân. Nhưng là cha là ai? Một mực có tranh luận. Tương truyền tại cực kỳ lâu trước kia. Nhân gian có một cái hoa tư quốc gia. Hoa tư quốc gia có một cái họ Phong tiểu cô nương. Chính là đời sau trung thổ người cung phụng. Thủy tổ mẫu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy tổ mẫu lúc còn trẻ. Là một cái ham chơi tiểu nha đầu. Có một ngày tại lôi trạch đạp thanh du ngoạn. Chơi đùa chính vui mừng đâu. Chợt thấy trên mặt đất có một cái cực lớn vô cùng dấu chân. Nghe nói cặp chân kia ấn là lôi thần lưu lại. Tiểu cô nương lòng hiếu kỳ đều trọng a, liền dẫm thoáng một phát cái kia chân to ấn. Vì vậy liền mang thai. Sinh ra kể cả nữ oa cùng phục hy ở bên trong 12 huynh đệ tỉ muội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần muốn nói, một cái tiểu nha đầu tại sao phải tại nguy cơ tứ phía lôi trạch du lịch. Cái này không được biết rồi. Dù sao tiểu cô nương phải đi, vì cái gì dẫm thoáng một phát dấu chân tiểu cô nương liền mang thai. Còn một thai sinh hạ 12 hài nhi, điều này cũng rất khó giải thích rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như là Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh vợ cả Ân phu nhân. Hoài thai 3 năm 6 tháng mới sinh hạ Na Cha Tam Thái tử. Đại Vũ vì chị Thủy. 13 năm tam quá ra môn mà không vào. Nữ kiều không làm theo cho Đại Vũ sinh ra mập mạp nhi tử. Hạ triều đời thứ 2 quốc quân Khải Ư, trải qua các loại huyết mạch xem xét. Khải thật đúng là Đại Vũ thân nhi tử. Cho nên, hoa tư quốc gia chính là cái kia tiểu nha đầu. Đạp chân tỏ ấn liền mang thai. Một thai sinh hạ 12 hài tử. Ở phía sau thế nhân xem ra. Có lẽ là kinh thế hãi tục thiên phương dạ đàm. Thế nhưng đặt ở thời đại kia, cũng liền chẳng có gì lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 12 hài tử trong. Nghe nói có một cái gọi là hậu nghệ đứa con trai. Lão bà Hằng Nga cùng một cái họ Ngô chặt tiều phu. Chạy tới trên mặt trăng nuôi dưỡng con thỏ. Hậu nghệ dưới sự giận dữ. Dương cung cài tên. Công tác liên tục, đã bắn xuống 10 con màu lửa đỏ 3 chân chim to. đã bị truyền vì đã bắn xuống bầu trời 10 khối mặt trời. 12 huynh đệ trong, còn có một gọi là Khoa Phụ, người cao mã đại, đầu không thế nào linh quang, đuổi theo mặt trời, khát nước, há miệng đem Hoàng Viêm Hà cho uống đoạn kia lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thượng cổ thời kỳ thần ma cuồng loạn nhảy múa, kỳ nhân dị sĩ nhiều không thể số. Thế cho nên truyền lưu rất nhiều bị đời sau người lên án truyền thuyết. Hoài nghi kia tính là chân thật. Nếu là truyền thuyết, này đều là trải qua nghệ thuật gia công phía sau kết quả. Lão Tổ Tông truyền thừa đồ vật có thể tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Những thứ này truyền thuyết câu chuyện, truyền truyền, trong chuyện xưa bản thân nội dung rốt cuộc là cái gì? Đã không trọng yếu, mà là biến thành một loại văn hóa truyền thừa, một loại văn minh truyền thừa, một loại tín ngưỡng truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Loan Tiên Tử giảng tố chính là nữ oa cùng Phục Hy thân thế tồn tại trong truyền thuyết. Truyền lưu rộng nhất đích một cái phiên bản, mà cái gọi là phổ biến nhất, kỳ thật đều trung thổ Hán tộc phiên bản. Bất luận là Tây Vực, vẫn là Nam Cương, các tộc trong đều có bất đồng phiên bản. Bất quá trung thổ cái này phiên bản, nhưng là đã so sánh phù hợp ngay lúc đó cụ thể hoàn cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tương truyền, tại nữ oa cùng Phục Hy đều là họ Phong. Nữ oa tên gọi là Phong Lý Hy, Phục Hy tên gọi là Phong Bao Hy. Hai người sau khi lớn lên, nhân gian một hồi đại hồng thủy hạo kiếp, đem dân chúng đều chết đuối. Chỉ còn lại đôi này huynh muội hai người. Vì chủng tộc sinh sôi nảy nở, bọn hắn tại Côn Luân trên núi đốt dây thừng cầu nguyện. Phía sau kết làm phu thê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Côn Luân trên núi kết thành vợ chồng. Điểm này là có dấu vết mà lần theo. Dựa theo Thanh Loan Tiên Tử thuyết pháp, hai người mẫu thân là Hoa Tư quốc gia một cái tiểu cô nương. Đi Lôi Trạch du lịch mới đã hoài thai, mà Lôi Trạch ngay tại Côn Luân Sơn Tây Nam phương hướng. Theo vị trí địa lý nhìn lại, đây là phù hợp ngay lúc đó địa lý hoàn cảnh. Cũng có thể giải thích vì cái gì Hoa Tư quốc gia tiểu cô nương sẽ đi Lôi Trạch du lịch. Dù sao ngay tại cửa nhà, ăn xong cơm tối lưu chân tiêu thực công phu đã đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truyền lưu lại rộng rãi, cũng cuối cùng chỉ là một cái xinh đẹp truyền thuyết. Liền Diệp Tiểu Xuyên cũng không tin. Một cái nữ nhân dẫm thoáng một phát chân to ấn, có thể mang thai, còn sinh hạ 12 có nhân có yêu hài tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chớ nói chi là Thanh Loan Tiên Tử loại này không hỏi muôn dân trăm họ không tin quỷ thần. Chỉ tin vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình cầu tiên giả. Thanh Loan Tiên Tử tựa hồ rất hưng phấn. Nàng vẫn cảm thấy truyền thuyết này hoang đường không thể tin. Có thể thiên kiêu một đời thái quá mức đã lâu. Nhân gian tại trong lúc này lại đã trải qua mấy lần văn minh gián đoạn. Đã sớm không thể khảo chứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại nàng cảm thấy trước mắt cái này nữ oa di tích, có lẽ có thể cởi bỏ nữ oa Phục Hy tồn tại bí mật. Theo một loại sinh vật, lột xác thành mặt khác một loại sinh vật. Này cũng so một cô nương đạp chân to ấn liền sinh ra 12 hài tử có độ tin cậy cao hơn. Nhìn xem Thanh Loan Tiên Tử nói nước bọt vẩy ra. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng, vẻ mặt lơ đễnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này không chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là nữ oa nương nương đến cùng có hay không lưu lại dị bảo. Một mực ở nhớ kỹ đã từng tiến vào quá nơi đây chính là cái kia ma cà bông tiện nhân. Có hay không đem nữ oa nương nương bảo bối đều đóng gói mang đi. Thấy Thanh Loan Tiên Tử cùng Vân Khất U đang nghiên cứu thảo luận chu vi vách đá thượng phù điêu đã nửa canh giờ. Hắn rất là không kiên nhẫn, thúc giục hai cái này con gái có thể hay không nhanh lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói, ta nói hai vị, chúng ta là tới tìm bảo, cũng không phải là để làm khảo cổ điều tra nghiên cứu. Nữ oa cùng Phục Hy sinh hoạt thiên kiêu một đời, dưới đây cũng không biết đi qua nhiều ít vạn năm. Cho dù đem nữ oa tám đời tổ tông đều tra cái ngọn nguồn rơi, thì có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ các ngươi muốn làm Tư Mã Thiên lớn như vậy nhà sử học, biên soạn một vài sách lịch sử truyền thừa xuống dưới. Hơn nữa, muốn biết nữ oa cùng Phục Hy từ đâu tới đây, vậy còn không đơn giản. Hôm nào bản đại thánh mang bọn ngươi đi Ngọc Giản Tàng Động đi một chuyến. Trong lúc này khẳng định có quan hệ cho bọn hắn vợ chồng hai người từ đâu tới đây ghi lại. Điều kiện tiên quyết là, các ngươi có thể nhận thức Ngọc Giản trong kia chút đã sớm tại nhân gian thất truyền văn tự cổ đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Loan tiên tử nhãn tình sáng lên. Này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Khi còn sống, đến Nam Cương lúc, nghe lão nhân Tình Mộc Huyễn Tịch đã từng nói qua Nam Cương có một cái gửi các triều đại đổi thay điển tịch Ngọc Giản Tàng Động. Là nữ oa nương nương kiến tạo. Thiên kiêu một đời thập phần đã lâu. Nghĩ đến mình bây giờ hồn phách cường đại như thế. Đã nhảy ra tam giới bên ngoài. Không tại trong ngũ hành. Có thể nói là có được vô hạn tánh mạng. Có lẽ thực nên đi nghiên cứu một chút Ngọc Giản Tàng Động bên trong những cái kia lịch sử văn hiến. Chỗ đó đồ vật hẳn là tiếp cận nhất lịch sử chân tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chuẩn thông qua thăm dò nữ oa cùng Phục Hy lai lịch chi mê. Có thể làm cho mình đạt tới chính thức vĩnh hằng chi cảnh. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.